Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, Tuyết Lang phiên ngoại. Tiểu Đông biến thành sóc con, cũng liền to bằng bàn tay, mặc dù bụng chỉ là có chút đột xuất, cũng mặc kệ từ phương hướng nào nhìn đều là vô cùng rõ ràng. Tiểu Niệm Trần không thể tưởng tượng nổi cực, thốt ra, Tiểu Đông, bụng của ngươi làm sao lớn? Tiểu Đông không minh bạch Tiểu Niệm Trần cụ thể nói cái gì. Nhưng là, nó nhìn, thấy Tiểu Niệm Trần nhìn mình chằm chằm bụng nhìn cũng đoán được Tiểu Niệm Trần ý tứ, nó hướng Tiểu Niệm Trần chi chi gọi hai tiếng về sau. Lập tức quay, người hướng một bên Đại Tuyết chỉ đi. Đại Tuyết cũng đại khái đoán được Tiểu Niệm Trần ý nghĩa. Nó mặc dù nhát gan, nhưng vẫn là vô cùng phụ trách nhiệm. Nó lập tức đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, chi chi hai tiếng, phảng phất tại nói, là ta, là ta. Tiểu Niệm Trần nhìn một chút Đại Tuyết, lại nhìn một chút Tiểu Đông, rất nhanh, liền lâm vào trầm tư. Lần này, Tiểu Đông cùng Đại Tuyết đều nghi ngờ, Tiểu Niệm Trần đây là ý gì? Đâu? Đại Tuyết chờ giây lát, đi tới Tiểu Đông bên cạnh, vụng trộm chi chi hai tiếng, bà nương, cái này bé con thế nào? Tiểu Đông lập tức đưa nó đẩy ra, ai là ngươi bà nương? Đại Tuyết nghi hoặc không cởi ra, lười nhác cùng Tiểu Đông tranh luận, nó đã giảm bớt đi bà nương hai chữ, lần nữa tới gần, hỏi, hoa nhi này thế nào? Tiểu Đông lại một lần đưa nó đẩy ra, tức giận nói, ngươi nói ai là bé con? Đâu? Đại Tuyết hít sâu một hơi, đem bé con hai chữ giảm bớt, lại một lần tới gần, hỏi nói, hắn đây là thế nào? Tiểu Đông nhất định lại một lần đem Đại Tuyết đẩy ra. Không vui nói, không lễ, phép, cái này là công tử cùng mẫn phu nhân tiểu nhi tử. Là nhà ngươi chủ tử, nhà ta tiểu chủ tử tiểu thúc, ngươi đến gọi hắn minh thần thiếu gia. Đại Tuyết tức nổ tung, tức giận nói, ngươi đều là phụ nữ có thai, tính tình, có thể hay không thu điểm. Ngươi cái này vẫn chưa tới một tháng tính tình lại, lớn như vậy, qua một tháng nữa lão tử ta còn thế nào cùng ngươi chỗ. Tiểu Đông nguyên bản là nhìn Đại Tuyết đủ loại không vừa mắt. Mang thai sau, đối với Đại Tuyết càng là bắt bẻ. Nàng nói, còn một tháng nữa lão nương liền sinh, còn cùng ngươi chỗ cái gì chỗ? Ngươi yêu chỗ nào đi đâu đi? Đại Tuyết càng tức giận hơn. Ngươi nói cái gì lời nói? Ta đã nói qua ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ngươi còn nghe không hiểu sao? Tiểu Đông nói, cái kia ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ta tính tình cứ như vậy, vĩnh viễn không đổi được. Ngươi phải phụ trách ta, cũng đừng chê ta tính tình kém. Ngươi muốn chê ta tính tình kém, liền sớm làm xéo đi. Đại Tuyết tức giận đến thình lình huyễn ra Tuyết Lang chân thân, dương lên, một bàn tay hướng Tiểu Đông đập tới đến. Thấy thế, Tiểu Niệm Trần sợ ngây người. Mà Tiểu Đông cũng mở to hai mắt nhìn, nhưng mà, Đại Tuyết một tát này, cũng không có đánh vào Tiểu Đông trên người, mà là đánh vào Tiểu Đông trước. Mặt, Tiểu Niệm Trần thở dài một hơi, Tiểu Đông lại quay người đối mặt Đại Tuyết, trong mắt nộ khí đằng đằng. Đại Tuyết lập tức liền sợ, bắt đầu lui lại, Tiểu Đông từng bước một ép tới. Hai chuột người một tiếng ta một tiếng rùm beng. Tiểu Niệm Trần nghe rất lâu đều nghe không rõ. Gặp Tiểu Đông muốn động thủ, hắn vội vàng tiến lên, ngăn ở trong bọn họ ở giữa. Hắn nói, Tiểu Đông, ta suy tính thật lâu, cảm giác được các ngươi tuy là thú loại, nhưng cũng không thể dạng này tùy tiện. Tiểu Niệm Trần vừa nói, một bên ngồi xuống. Hắn đem Tiểu Đông ôm đến tay phải, trong lòng bàn tay, sau đó lại buông xuống tay trái, ra hiệu Đại Tuyết đến hắn, tay trái trong lòng bàn tay đến. Đại Tuyết do dự một chút, vẫn là bò lên. Tiểu Niệm Trần hết sức hài lòng, hắn tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu rồi đối với Tiểu Đông cùng Đại Tuyết ân cần dạy bảo. Tiểu Niệm Trần nói, Tiểu Đông cùng Đại Tuyết mặc dù là thú loại, nhưng là cùng một giống như thú loại khác biệt, bọn chúng là linh thú, vẫn là chủ nhân linh thú, cho nên Đại Tuyết bất kể như thế nào đều muốn cho Tiểu Đông một cái danh phận, không thể thật không minh bạch liền đem con sinh ra tới. Tiểu Niệm Trần còn cố ý đối với Đại Tuyết nói, nếu như Đại Tuyết không cho Tiểu Đông một cái danh phận, đến lúc đó gặp Tiểu Đông chủ nhân, không chỉ có chính nó không tiện bàn giao, nó chủ nhân cũng không tiện bàn giao. Tiểu niên tử một hồi nhìn xem Đại Tuyết, một hồi nhìn xem Tiểu Đông, một hồi nhíu mày, một hồi thở dài, một hồi nghiêm túc nghiêm túc, một hồi vừa bất đắc dĩ mà cười. Tóm lại, hắn một mực nói, Tiểu Đông cùng Đại Tuyết một chữ đều nghe không hiểu, cũng không thể nào đoán. Bắt đầu, bọn chúng ngay từ đầu còn lẫn nhau không vung đối phương. Về sau liền, không hẹn mà cùng hướng đối phương quang tới hỏi thăm ánh mắt. Đại Tuyết thấp giọng chi một tiếng, hỏi, hắn lại, không không không, Minh, thần thiếu gia lại nói cái gì? Tiểu Đông cũng trầm thấp biết một tiếng, nói, không hiểu a. Đại Tuyết lo lắng, hắn, không không, Minh thần thiếu gia không phải là muốn đánh chúng ta ý định gì a? Tiểu Đông nói, không có khả năng. Đại Tuyết lại nói, thế nhưng là hắn, không không, thế nhưng là Minh thần thiếu gia nhìn bộ dáng này giống như muốn gây sự tình hố chúng ta a. Tiểu Đông cũng là có chút bất an, nhưng là nó vẫn là huấn bắt đầu Đại Tuyết, người chớ có nói hưu nói vượn. Lúc này Tiểu Niệm Trần đã tại nói tổng kết, hắn nói, cho nên ta quyết định cho các người bổ sung một trận hôn lễ, đến lúc đó bất luận kẻ nào hỏi tới, các người đều phải nói là trước thành hôn sau mang thai, như thế nào? Không đúng, hay không, bọn họ sẽ chỉ hỏi ta, không sẽ hỏi các ngươi. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông đều nghe không rõ Tiểu Niệm Trần nói cái gì, cũng không đoái hoài tới để ý tới. Đại Tuyết cúi đầu, lớn tiếng chi một tiếng, ta có phải hay không nói năng bậy bạ, ngươi trong lòng hiểu rõ. Tiểu Đông cũng cúi đầu, buồn bực chi đến càng lớn tiếng, Minh thần thiếu gia còn là tiểu hài tử, hơn nữa hắn và công tử là nhất giống, hắn coi như gây sự tình cũng là đùa giỡn, tuyệt không có khả năng cố ý hố chúng ta. Tiểu Niệm Trần nghe thế chi chi âm thanh, khi chúng nó đều đồng ý, hắn liền là đại hỉ, đem Tiểu Đông cùng Đại Tuyết một trái một phải hai cái trong túi. Tiểu Minh thần đi gần nhất thành trì tìm một tửu điếm ở lại, hắn đặc biệt nghiêm túc cho Tiểu Đông cùng Đại Tuyết bố trí một cái hỉ đường, còn cho Tiểu Đông mua lớn khăn đội đầu của cô dâu, cho Đại Tuyết mua một đầu đỏ thẫm lụa pháo hoa. Tiểu Đông cùng Đại Tuyết gặp hỉ đường lại nhìn thấy khăn đội đầu của cô dâu cùng đỏ thẫm lụa, rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu Đông không nói, Đại Tuyết khá là xấu hổ, đứng tại Tiểu Đông trước mặt, sau nửa ngày đều không lên tiếng. Tiểu Đông càng chờ càng buồn bực, nó quay người liền muốn chạy trốn. Đại Tuyết vội vàng đuổi kịp, ngăn ở trước mặt nó. Tiểu Đông một bụng ngột ngạt, thình lình giương lên một bàn tay. Nếu là bình thường, Đại Tuyết nhất định lẩn mất xa xa, thế nhưng là lần này, Đại Tuyết cũng không có trốn. Mặc dù Đại Tuyết thân thể đang run rẩy, nhưng nó vẫn là dứt khoát ngẩng đầu lên, nói, ta cưới ngươi, kể từ hôm nay, ta nguyện ý chịu đựng ngươi xấu tính cùng kịch độc, chỉ cần ngươi không cắn ta, ta cam đoan đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, cả một đời đều hầu hạ ngươi. Tiểu Đông tay ngừng giữa không trung, lại chậm chạp không nói chuyện. ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ. Đại Tuyết do dự một hồi lâu, kiên trì, tiếp tục nói, được rồi, vạn nhất người thật muốn cắn ta, ta cũng nhận, cam đoan không tránh. Cái này tiếng nói vừa dứt, Tiểu Đông chợt liền khôi phục tuyết lang chân thân, mở lớn huyết bồn đại khẩu hướng Đại Tuyết cắn tới. Đại Tuyết dọa đến xù lông lên, nó hai tay ôm lấy đầu, chui đầu vào trên mặt đất, nhất định thật không có trốn. Tiểu Đông ngây dại nhìn xem run lẩy bẩy Đại Tuyết, phảng phất lại thấy được đã từng sống chết trước mắt, vì hộ chủ người mà gượng chống chết khiêng nó. Tiểu Đông mềm lòng, một mực chắn ở trong lòng khí cũng thời gian dần qua biến mất. Lúc này Tiểu Niệm Chân mở cửa đi vào, hắn gặp Tiểu Đông há to mồm bộ dáng, dọa đến lập tức tiến lên, một tay lấy Đại Tuyết bắt ra. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Đông, hỏi, ngươi thế nào? Tiểu Đông không trả lời, nàng cắn bắt đầu một bên khăn đội đầu của cô dâu, dương lên giữa không trung, dùng đầu tới chống đỡ ở. Tiểu Niệm Chân thở dài một hơi, cười nói, nguyên lai các ngươi đùa giỡn. Thấy thế, Đại Tuyết tựa như có chút xấu hổ, nhưng là, nó cũng rất nhanh liền khôi phục tuyết lang chân thân, cắn tới vải lụa đỏ cho Tiểu Niệm Chân, để cho Tiểu Niệm Chân giúp nó đeo lên. Không thể không nói, Đại Tuyết lớn hơn đến tận Tiểu Đông một vòng, uy vũ cao lớn, uy phong lẫm lẫm, cùng Tiểu Đông đứng một khối, đặc biệt xứng. Tại Tiểu Niệm Chân dưới sự chủ trì, bọn chúng hoàn thành hôn lễ. Tiểu Niệm Chân có thể cao hứng tối xoa xoa mà nghĩ, Tiểu Đông cùng Đại Tuyết danh chính ngôn thuận, liền có thể sinh rất nhiều tiểu tuyết lang. Lang tộc thời gian mang thai chỉ có 2 tháng, qua mấy năm tuyết lang tộc liền có thể hưng vượng lên, đến lúc đó mọi người liền có thể một người một đầu linh thú. Hắn nghĩ, hắn nhất định phải cho A Trạch trước tranh thủ một đầu, nếu không A Trạch một người rất cô đơn. Hắn lại nghĩ, Hắc Xâm Lâm bên kia cũng không cần phân linh thú, bọn họ linh thú đã đủ nhiều. Bất quá cùng các lang tộc thông ra lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc. Tiểu Niệm Chân đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, Hắc Xâm Lâm bên kia lại gặp phải phiền toái sự tình, vô luận là Kim Linh phu phụ vẫn là Nhiều Hiểu phu phụ đều không thể tham gia Trình gia tiệc đầy tháng. Hết chương.